Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 78, nội bộ cạnh tranh cùng túi áo vũ trụ biến hóa. Địa cầu mở rộng kế hoạch thực thi phi thường thuận lợi. Bất kể là Deathstrike thần Hela xuất lĩnh Asgard đại quân hay là Titan Inhuman đại quân hay là Carol chỉ huy thiên kiếm cục thành viên hầu như đều không có nhận đến cái gì có thể xưng tụng là chống lại, có lẽ là bởi vì cách trái đất quá gần, vì lẽ đó cũng không có cường đại tinh cầu tồn tại đi. Dù sao thật sự có cường đại tinh cầu tồn tại, địa bóng e sợ sớm thì nên biết. Dù sao làm thực lực cùng thế lực phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, mặc kệ xuất phát từ chiến lược mục đích hay là vật chất mục đích, mở rộng thế lực đều là phi thường cần phải sự tình. Phần ngoài mở rộng kế hoạch thuận lợi, nhưng nội bộ trên trái đất trái lại đến là có chút vấn đề. Chủ yếu là cái kế hoạch này thần môn phát động quá đột nhiên, quá hung hăng. Hơn nữa căn bản không để cho những quốc gia khác tham dự ý tứ. Điều này làm cho nguyên lai lão đại nước Mỹ cùng với khác quốc gia gấp dậm chân a. Đây chính là địa cầu mở rộng kế hoạch, không phải là thần môn mở rộng kế hoạch. Chính các ngươi liền làm. Đây là không mang theo chúng ta chơi a. Mặc dù nói hiện tại mọi người cơ bản bên trên thừa nhận thần môn là địa cầu bá chủ quốc gia, cũng thừa nhận Tô Phục là địa cầu cường giả số 1. Nhưng không tranh đệ nhất, còn có thứ 2, thứ 3 đây. Ai còn nhìn không ra một khi mở rộng kế hoạch thành công, bóng thế lực sẽ tăng gấp bội. Đây chính là toàn bộ ngân hà hệ A. Chỉ cần tham dự vào liền nhất định sẽ thu được chỗ tốt cực lớn. Tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng sau một quãng thời gian sẽ càng ngày càng rõ ràng. Vì lẽ đó, rất nhiều quốc gia người bắt đầu liên lạc thần môn, hy vọng có thể vì địa cầu mở rộng kế hoạch cung cấp trợ giúp, trả giá cống hiến. Tô Phục không thể mở miệng, thần môn phương diện tự nhiên cũng sẽ không xử lý. Hơn nữa, thần quốc gia số lượng thật sự quá nhiều. Trong này thậm chí có rất nhiều tiểu quốc gia đồng ý lực lượng cả nước đến tham dự cái kế hoạch này. Mục đích là gì? 89 phần 10 là muốn đến thời điểm có thể có một viên độc lập tinh cầu chứ. Từ quốc gia biến thành tinh cầu, tưởng tượng cũng biết chiếm nhiều đại tiện nghi. Đây cũng là đại bộ phận quốc gia tích cực như vậy nguyên nhân. Những này thân ngay lập tức cũng phát đến Tô Phục vòng tay bên trên. Tô Phục vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm cũng giật mình. Lại còn nhiều như vậy. Bất quá nghĩ lại đây cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thống trị toàn bộ ngân hà hệ, bất kể là vật tư, nhân lực hay là các phương diện chờ chút, chỉ dựa vào thần môn đều là tuyệt đối không đủ. Chỉ cần thần môn có thể duy trì bá chủ vị trí, bọn họ nghe theo chính mình điều khiển cùng sắp xếp, để bọn hắn tham dự vào cũng không có gì lớn không. Đừng không nói, địa bàn đánh xuống còn cần nhân thủ quản lý đây. Để em ma các nàng phụ trách đi. Để người nào gia nhập, để ai không gia nhập, mỗi cái quốc gia trả giá cái gì tư nguyên dành cho chỗ tốt gì. Những này vụn vặt sự tình Tô Phục thật sự lười phải đi xử lý. Huống chi coi như để chỗ hắn lý rất nhiều chi tiết đồ vật hắn liếc hoàn toàn chưa quen thuộc. Đem sự tình giao cho Bạch Hoàng hậu, em ma các nàng đi phụ trách. Tô Phục trở lại địa cầu lần thứ 2, tiến vào rời nhà đồng minh túi áo vũ trụ. Tuy nhiên hắn mới rời khỏi không bao lâu, thế nhưng túi áo trong vũ trụ nhưng đã qua thời gian rất lâu. Tình huống cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Làm Tô Phục tiến vào túi áo vũ trụ, nhìn thấy túi áo vũ trụ tình huống thời điểm thật đúng là giật mình. Biến hóa quá lớn, hầu như có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung a. Hắn trước khi đi Tina Minoru tu hành xem như có chỗ tiểu thành, dùng không bao lâu là có thể đi ra. Ngoài tiếp nhận chí tôn pháp sư, Carolina năng lực cũng nắm giữ dần dần thuần thục lên. Còn Nikon, thu được nguyên nhất ma trượng tán thành, bắt đầu theo Tina Minoru học tập ma pháp. mà cự ma tộc Zoner sau khi tỉnh dậy bắt đầu thôn phệ nhân loại linh hồn. Động tĩnh náo còn không phải lớn như vậy, toàn bộ thế giới hầu như không bị đến ảnh hưởng gì. Thế nhưng hiện tại, mới nhìn còn tưởng rằng đi tới ngày tận thế đây. Bình thường náo nhiệt trên đường bây giờ nhìn lại dị thường hoang vu. Vô số xe cộ đứng ở trên đường không người lái, không người để ý tới. Hai bên cửa hàng, thương trường tựa hồ cũng đều đóng cửa. Mặt đất rác rưởi tùy ý có thể thấy được. Tô Phục ở trên đường đi nửa ngày đơn giản chỉ cần không có nhìn thấy một người. Tô Phục cũng không có đối với túi áo vũ trụ tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Nói cách khác, hiện tại tình cảnh này đều là tự nhiên phát triển mà thành. Như vậy có thể tạo thành kết quả này, nên cũng chỉ có cự ma tộc Zoner chứ. Thân thể lóe lên, Tô Phục trở lại Tina Minoru trong nhà. Không ai, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ có đoạn thời gian không người ở quá dáng vẻ. Căn bản không ai quét tước. Các nàng rời đi, Tô Phục kinh ngạc cảm ứng một hồi Tina Minoru vị trí mới phát hiện nàng dĩ nhiên ở Kamatai. Túi áo trong vũ trụ tuy nhiên không có Kamatai nhưng địa phương hay là tồn tại. Lúc này Tina Minoru liền ở trong thế giới hiện thực Kamatai tượng đồng vị trí chỗ. Trừ Tina Minoru còn có Leslie Dean. Nick theo Carolina lại không cùng với các nàng ở nhất lên. Tô Phục ngẫm lại không có gấp đi tìm Tina Minoru cùng Leslie Dean. Trái lại trước tiên cảm ứng một hồi Nicole theo Carolina vị trí. Hai người còn ở trong thành phố này nhưng cũng không có tại nhất lên. Carolina theo rời nhà đồng minh còn lại tiểu đồng bọn ở nhất lên. Nicole chỉ một người dừng lại ở mỗi tòa nhà xây dựng lòng đất. Bạch, thân ảnh lóe lên, Tô Phục đi thẳng tới Nicole bên người. Tối tăm ánh đèn hơi sáng lên. Đây là một gian khoảng chừng 40-50 bình mét lòng đất thương khố, tồn phóng rất nhiều thực vật. Trong kho hàng bày đặt một cái giường lót, Nikum ngồi xếp bằng ở phía trên nhắm mắt lại tựa hồ đang tại tu hành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.